Chàng rể phế vật, chương 864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 864, đúng vậy, bây giờ còn dám đua xe trên đường cái thì đơn giản là đi tìm chết. Bây giờ giám sát luật an toàn giao thông nghiêm khắc đến mức nào chứ? Trên đường có đầy camera giám sát kìa, cho dù có muốn trốn cũng không thoát được đâu. Hai tên cảnh sát giao thông đi xe mô tô tựa người vào một bên vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Đột nhiên, tiếng nổ ầm vang của động cơ ở phía xa xa trên con đường vang lên. Ánh mắt của một đám cảnh sát ở đây đều cứng đờ lại. Họ đều nhìn chằm chằm về phía xa, chỉ thấy một chiếc xe Maybach màu đen đang lao vùn vụt như tên bắn, tốc độ nhanh đến mức vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Say rượu lái xe, chặn đường lại, một đám cảnh sát vội vàng dựng thanh chắn chặn đường. Hai chiếc xe cảnh sát lập tức chắn ngang giữa đường, chặn hết đường đi lại. Nhưng chiếc Maybach kia lại không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, ngược lại còn đạp mạnh chân ga tăng tốc nữa. Rầm, một trận tiếng nổ vang dội lại. Hai chiếc xe cảnh sát chắn ngang giữa đường trực tiếp bị thông sầm vào, chiếc Maybach gào thét rồi nghiền ép lên trên mặt đất dài đầy đinh, sau đó lại lao vùn vụt đi. Một đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Bánh xe nghiền ép lên mặt đất đầy đinh, vậy mà không hề bị đâm thủng. Đó là lốp xe gì vậy chứ? Hai tên cảnh sát giao thông đi xe mô tô quyết định rất nhanh, họ đột nhiên leo lên xe mô tô của cảnh sát rồi vặn tay ga phóng vụt đi. Xe mô tô là phương tiện giao thông có tốc độ nhanh nhất trên thế giới, mà xe mô tô của cảnh sát lại được càng cải tiến hợp pháp, là phương tiện tốc độ trên đường lớn. Hai tên cảnh sát giao thông đi mô tô lao vùn vụt ầm vang mà đuổi theo chiếc Maybach S600 kia. Thế nhưng chiếc Maybach kia lại đột nhiên tăng tốc một lần nữa. Trong chớp mắt đã điên cuồng tăng tốc, cứ tựa như một chiếc máy bay chiến đấu vậy, bay như tên bắn một hồi, khoảng cách càng lúc càng xa. Sắc mặt của hai tên cảnh sát giao thông đi mô tô thay đổi kịch liệt, đột nhiên tăng tốc độ xe thế nhưng lại không thể nào đuổi kịp chiếc xe Maybach kia. Chiếc Maybach màu đen kia cứ như rừng rậm u ám vậy, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá cả tưởng tượng. Hai tên cảnh sát giao thông đi mô tô đang lao vùn vụt đi thì cúi đầu nhìn thoáng qua vận tốc trên bảng xoay vận tốc 240 km/h. Lúc này, họ đang chạy với vận tốc 240 km/h nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp chiếc Maybach kia. Nói cách khác, tốc độ tối thiểu của chiếc Maybach kia đã vượt qua 300 km/h rồi. Chạy xe với tốc độ 300 km/h ở đường phố thành phố T, đuổi kịp chưa? Chặn cậu ta lại cho tôi ngay lập tức. Trong tai nghe, giọng nói của cấp trên cảnh sát giao thông trịnh trọng mà nghiêm khắc. Báo cáo lãnh đạo, chúng tôi mất dấu rồi. Giọng nói của hai tên cảnh sát giao thông đi xe mô tô run rẩy mà báo cáo. Trong tai nghe rơi vào một mảnh yên lặng. Maybach lao vùn vụt đi một đường, vận tốc trên bảng xoay đã quay đến 390 km/h rồi. Đây là tốc độ cực hạn của Maybach, cả chiếc xe gần như gào thét mà phóng vụt như tên bắn. Sắc trời đã hơi tối, bên trong câu lạc bộ tư nhân. Mà Red ngồi ở phía đối diện, nụ cười tà bên khóe miệng càng lúc càng đậm, gần như đã sắp không khống chế được nữa. Rất nhanh, anh ta sẽ có thể thưởng thức được hương vị của con tiện nhân Lê Kim Huyên rồi. Hình ảnh đó, mùi vị đó, nghĩ thôi là đã khiến anh ta máu huyết sôi trào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một chiếc Maybach S600 màu đen gào thét mà lao vùn vụt đến từ trong đêm tối. Rầm, một tiếng, Maybach trực tiếp tông vào cửa lớn của câu lạc bộ rồi vọt thẳng vào bên trong. Cách chương.